mà ghé thăm một trường tiểu học giờ ra chơi cũng thú vị lắm đây. Lúc nhìn ngắm những em bé đang say sưa vui đùa, chú nhớ lại thuở nhỏ, lúc mình hồn nhiên như vậy. Ngờ đâu, khi trưởng thành, mình lại phải trải qua nhiều sóng gió. Năm tháng qua đi, đã cho và để lại cho mình cái gì nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa, thì những điều này cũng chỉ là một phần nhỏ của bí quyết Phúc nhìn lại mình. Hãy cư xử với bản thân theo cách mà bạn thật sự mong muốn, cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn.